Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 1126, Long Miên Nhi gây phiền toái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Vô Cực cùng Long Miên Nhi đi tới ngoại môn võ đài. Nhanh chóng bước đi lên. Mấy cái ngoại môn đệ tử ở xung quanh thấy cảnh này dồn dập ngưng lại trên tay động tác. Vội vàng chú ý đến bên này. Nhìn kia, kia không phải là Triệu Vô Cực Triệu sư huynh sao? Hắn là muốn cùng người luận bàn a, đối diện hắn là ai? Nhìn có chút lạ mặt, giống như không phải là Thanh Vân Tông chúng ta người phải không? Các ngươi có thể không biết, nàng là Long Miên Nhi, Long gia tiểu công chúa cũng là Triệu Vô Cực vị hôn thê. Thật sao? Tin tức này ngươi từ chỗ nào có được? Hừ, ta còn phải lừa các ngươi sao? Ta chính là đi theo mấy vị sư huynh mới có thể nghe được nhiều thông tin như vậy. Các ngươi yêu tin không tin mặc các ngươi. Nói như vậy bọn hắn đúng ra phải rất thân mật mới đúng a, sao lại đến chỗ này luận bàn làm cái gì? Có thể là bọn hắn muốn tỉ thí xem ai mạnh hơn ai a, ngu xuẩn. Nếu bọn hắn muốn tỉ thí luận bàn thiếu gì chỗ? Hai người quan hệ gần như vậy, cần gì để ngoại nhân nhìn thấy bọn hắn chiến đấu? Trừ khi cái gì? Đừng bán nước đục thả câu a. Trừ khi bọn hắn quan hệ cũng không thân mật như vậy. Hoặc là nó quan hệ đã trở nên rạn nứt. Muốn dùng chiến đấu để quyết định việc gì đó. Đúng vậy, ta thấy rất có thể là khả năng này nha. Ha ha, từ trước tới giờ Triệu Vô Cực cũng không mấy thể hiện thực lực của mình ở trước mặt tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta có thể một lần xem rõ hắn thực lực rốt cuộc mạnh đến mức nào. Triệu Vô Cực cùng Long Miên Nhi lên võ đài. Mấy cái quản sự ở võ đài vội vàng sáng lên trận pháp bảo vệ bao bọc xung quanh võ đài. Bọn hắn còn nhớ rõ, lần trước Triệu Vô Cực cùng Tư Tiểu Bạch quyết đấu đánh cho võ đài băng liệt mấy chỗ. Trận pháp bảo vệ cũng là ầm ầm rung động không thôi. Bởi vậy lúc này bọn hắn đương nhiên là cần chuyên chú đối đãi lấy trận chiến này. Long Miên Nhi ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Triệu Vô Cực. Trên người khí thế mạnh mẽ triển khai ra. Một đầu kim long bắt đầu hiện lên cuốn mình vòng quanh cơ thể nàng. Ánh mắt chăm chú nhìn lấy Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực có chút ngạc nhiên nhìn lấy đầu này kim long. Trước đây hắn cũng không phải là không lĩnh giáo qua Long Miên Nhi kim long. Đối phương trên người tuy là có được long lân trông khá sống động. Nhưng mà cố hết sức cũng chỉ đến thế mà thôi. Mà bây giờ đầu này kim long không những long lân bóng mượt. Long chảo cũng hiện ra vẻ cứng rắn sắc bén. Long tu thì bồng bềnh bay lượn mà không phải giống trước đây cứng ngắc như vật chất đồng dạng. Mà biến đổi lớn nhất vẫn là ánh mắt của nó. Triệu Vô Cực nhìn vào bên trong có thể cảm giác được một cỗ cảm giác khác thường. Một cảm giác bị nhìn chăm chú. Khá là nguy hiểm. Giống như là nó có được linh hồn đồng dạng. Triệu Vô Cực hít sâu một hơi ổn định tâm thần. Trên người cương khí hộ thể sáng lên. Ẩm huyết thủ sáo lập tức xuất hiện trong tay hắn. Hai tay linh lực phóng đại tạo thành một đôi linh chảo. Thoạt nhìn cứng rắn ngưng thực đến cực hạn. Triệu Vô Cực trên người linh lực cường độ chỉ là trúc cơ kỳ lục trọng đỉnh phong. So với Long Miên Nhi còn kém hai cái tiểu cảnh giới. Không thể nào. Tại sao có thể là trúc cơ kỳ bát trọng? Thế nào huynh đệ, có chuyện gì lạ sao? Các ngươi không biết a? Long Miên Nhi trước đây chỉ là trúc cơ kỳ lục trọng. Cùng Triệu Vô Cực là một cái cảnh giới. Mới bẵng đi mấy ngày. Nàng vậy mà cảnh giới đã một đường kéo căng đâm thẳng tới trúc cơ kỳ bát trọng. Cái này vốn là không thể nào. Trừ khi nàng có được kỳ ngộ gì đó cực kỳ kinh người. Hắc hắc, vậy thì dễ nói. Thế giới này còn thiếu kỳ ngộ hay sao? Long Miên Nhi nếu cảnh giới đột nhiên tăng mạnh vậy thì chắc chắn nàng đã có được kỳ ngộ gì đó kinh người rồi. Không có gì phải ngạc nhiên a. Đen đủi chính là Triệu Vô Cực. Bây giờ cùng nàng luận bàn, chỉ sợ phải thua thảm. Đúng vậy, trúc cơ kỳ lục trọng không thể nào thắng nổi bát trọng nha. Triệu Vô Cực lần này chỉ sợ muốn mất mặt lớn. Ha ha ha, đối với đám người ở bên dưới cười chê. Triệu Vô Cực mặt không hề biến sắc. Long Miên Nhi thì sắc mặt lạnh lùng nói ra. Cẩn thận đừng chết quá sớm. như vậy sẽ khiến cho danh tiếng thiên tài của ngươi có chút hữu danh vô thực. Nàng nói xong ngón tay chỉ một cái, Kim Long trực tiếp giống lớn một tiếng mở ra đại khẩu hướng về Triệu Vô Cực xông tới muốn đem hắn cắn làm hai. Con mẹ nó, các ngươi nghe gì không? Long Miên Nhi muốn hạ sát thủ. Không phải bọn hắn có đính ước sao? Sao tự nhiên lại trở mặt thành thù thế này? Ha ha, ta nói đúng đi. Bọn hắn chắc chắn là tình cảm rạn nứt rồi. Triệu Vô Cực nếu hôm nay thật sự bị đánh chết, vậy chuyện này chỉ sợ phải làm lớn. Nhanh nhìn, con mẹ nó, Triệu Vô Cực vậy mà muốn ngạnh kháng Long Miên Nhi đầu kia Kim Long. Đám người nói kinh hô thời gian, Kim Long đã nhanh chóng hướng về Triệu Vô Cực cắn xé mà tới. Một đầu long chảo giơ lên đập xuống, tráng kiện long chảo xé rách không khí để lại từng đạo ong ong vang dội âm thanh. Triệu Vô Cực đối mặt với đạo này long chảo không chút sợ hãi, trực tiếp vung chảo đón đỡ. Một cỗ cự lực đánh tới, mặt đất dưới chân hắn bị vỡ thành mạng nhện hình vết rách. Triệu Vô Cực ở bên trong thân hình thẳng tắp, cơ bắp phồng lên, mạnh mẽ ngạnh kháng một chảo này. Kim Long đổi chân một chảo, Triệu Vô Cực cũng không chút do dự tiếp đón lấy, trong nháy mắt hai bên giao thủ mấy chục chiêu. Triệu Vô Cực dưới chân vết nứt cũng càng lúc càng lớn. Hắn có chút bị hãm sâu xuống mặt đất. Nền đất của võ đài được dùng đá hoa cương vô cùng cứng rắn tạo thành. Cho là luyện khí kỳ đỉnh phong toàn lực nhất kích đánh xuống chưa chắc đã để lại được cái gì dấu vết. Triệu Vô Cực có cùng Kim Long giao thủ có thể đánh ra được cỡ này lực phá hoại đủ thấy bọn hắn lực lượng lớn đến mức nào. Mà đây mới chỉ là đơn thuần lực lượng giao phong mà thôi. Cả hai còn chưa thúc dục riêng mình võ kỹ. Triệu Vô Cực cùng Kim Long đấu mấy chục chiêu, hắn cảm giác đã đủ rồi. Bỗng nhiên hai tay biến ảo một cái đồng loạt xuất ra, như là trường xà quấn quanh đồng dạng bắt lấy một cái long chảo. Kim Long ánh mắt lộ ra chút hoảng hốt thần sắc. Triệu Vô Cực mạnh mẽ kéo một cái, đem nó cả người kéo về trước một đoạn. Hắn nhẹ nhàng di chuyển bộ pháp, tay hóa thành đao, hướng phần cổ Kim Long mạnh mẽ chặt xuống. Triệu Vô Cực tốc độ vô cùng nhanh, hắn một thủ đao này linh lực đem không khí đều chém đứt, thế không thể đỡ. Bành, một tiếng trầm đục vang lên, Kim Long trực tiếp bị hắn chặt nằm sấp trên mặt đất, vang lên một tiếng trầm đục va chạm. Triệu Vô Cực đắc thế không tha người, một chân nhấc lên liền đạp, tránh mau. Long Miên Nhi kinh sợ dùng tinh thần lực điều khiển Kim Long lăn lộn một cái chật vật tránh né được Triệu Vô Cực một cước này. Bành, mặt đất bị Triệu Vô Cực đạp mạnh ra một cái lỗ lớn. Đáng tiếc Kim Long đã thành công né tránh hắn một cước này, chạy ra một đoạn khoảng cách, sau đó vòng một vòng hướng về hắn chân trụ kia cắn tới. Triệu Vô Cực khóe miệng kéo ra một cái tà tiếu, cơ thể cúi xuống một cái đá ngược mà lên, chuẩn xác vô cùng mà đá trúng Kim Long cằm. Kim Long trọn vẹn ăn một cước, bị đá bay ngược lên trời, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn lấy Triệu Vô Cực thân ảnh đề phòng hắn lại xuất chiêu gì. Triệu Vô Cực đứng ở dưới mặt đất nhìn lấy Kim Long, bên trong ánh mắt lóe lên vẻ trêu tức. Long Miên Nhi vừa đột phá trúc cơ kỳ bát trọng liền xem thường hắn. Nàng rõ ràng có thể đem Kim Long biến thành cự long, như vậy Triệu Vô Cực lực lượng cho dù lớn đi nữa cũng khó mà đỡ nổi nhiều như vậy chảo kích. Nhưng nàng lại thấy hắn sáng lên chảo cương liền muốn cùng hắn đối chiêu. Đây quả thật là ngu xuẩn đến cực hạn. Đối với một kẻ địch mà nàng đã từng bị bại một lần lại không nắm chắc chiến thắng, bỏ chính mình ưu thế cùng hắn so sở trường. Đủ thấy Long Miên Nhi trong lòng lúc này đã bắt đầu bởi vì có được lực lượng mà bành trướng kiêu ngạo. Kim Long ánh mắt nhìn chằm chằm lấy Triệu Vô Cực. Chỉ cần nó có thể ổn định lại thân hình lập tức có thể tiến hành phản công. Cái kia kiêu căng nhân loại cũng sẽ bị nó chảo đánh chết, bị nó răng nhọn cắn xé đến chết. Nhưng nó bỗng nhiên kinh hãi phát hiện, Triệu Vô Cực cả người hoa lên một cái bỗng nhiên biến mất. Một cỗ cảm giác không ổn truyền tới, phía trên đầu nó bỗng nhiên bị một cái bóng đen bao phủ xuống. Kim Long ánh mắt nhìn lên, lúc này nó chỉ thấy một cái bàn chân đang dần dần ở trong mắt nó phóng to. Sau đó là một cước mạnh mẽ đá thẳng vào đầu nó. Kim Long như là lưu tinh đụng đĩa, ở trên mặt đất đập ra một cái hố to. Bụi mù cuốn lên, đại địa run lên nhẹ nhẹ. Con mẹ nó, thật là kinh khủng lực lượng. Chỉ dùng đơn thuần nhục thân lực lượng liền có thể đánh cho đầu kia Kim Long nằm bẹp dưới đất. Chấn động có mạnh mẽ như vậy. Xem ra Triệu Vô Cực cũng thuộc loại thể tu nha. Ngu xuẩn, hắn là nội ngoại kiêm tu. Trước đây ngươi không thấy Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch quyết đấu sao? Hai người lực công kích vô cùng cường đại. Ta thấy giống như là Long Miên Nhi chưa ra hết sức. Nhưng xem chừng ra hết sức cũng khó mà thắng được Triệu Vô Cực. Long gia tiểu thiên tài cũng không gì hơn cái này đi. Ha ha, huynh đệ, ngươi là muốn chết sao? Một cái còn con luyện khí kỳ cũng dám nghị luận trúc cơ kỳ. Ngươi thử lên đài xem Long Miên Nhi có đánh cho ngươi ở ra rắm hay không? Ha ha, ta chỉ đùa mà thôi. Triệu Vô Cực ngự không giữa trời nhìn xuống đầu này Kim Long lại nhìn về phía Long Miên Nhi. Long Miên Nhi lúc này khuôn mặt đã kinh biến đến mức vô cùng khó xem. Nàng giận đến tím mặt, tràn đầy lửa giận nhăn nhó nhìn lấy Triệu Vô Cực. Đúng là có chút xem thường hắn rồi. Đã vậy không thể tiếp tục nương tay được nữa. Long Miên Nhi trúc cơ kỳ bát trọng linh lực mạnh mẽ phun trào. Kim Long từ trên mặt đất lắc đầu bò lên. Cả người mạnh mẽ phóng to ra. Dài đến gần 10 mét chiều dài. Ánh mắt nó to lớn trợn tròn. Phẫn nộ gầm rú nhìn về phía Triệu Vô Cực. Đây mới là hình thái chiến đấu tối cường của Kim Long. Ở trạng thái này Triệu Vô Cực cũng không thể kinh thường được. Tốt, như vậy ta mới có hứng thú đại chiến với ngươi. Triệu Vô Cực tự tin nói ra. Hắn bẻ bẻ cổ một chút. Nhẹ nhàng khởi động cơ thể. Long Miên Nhi hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt càng lạnh lẽo. Ngươi dám xem thường ta. Một cái trúc cơ kỳ lục trọng cũng dám xem thường ta. Chấm, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết. Trúc cơ kỳ bát trọng không phải là ngươi có thể vượt cấp khiêu chiến đối tượng. Long Miên Nhi tinh thần lực khẽ động. Kim Long ngửa đầu lên trời phát ra một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc. Ngang, giống, Triệu Vô Cực đứng mũi chịu sáo. Móc móc lỗ tai cười lạnh. Chật, thật đúng là ồn ào. Nói xong bên cạnh hắn bỗng nhiên xuất hiện bốn cái khác Triệu Vô Cực. Năm người nhanh chóng tản ra. Hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng di chuyển. Hoàn toàn hóa thành năm đạo hắc ảnh đan dệt di chuyển liên tục mà tới. Bốp, Cự Long lập tức trên mặt chúng một quyền. Nó phẫn nộ quay đầu lại nhìn về bên phải. Lúc này một đạo hắc ảnh tấn công nó đã chạy xa. Tiếp theo lại là một đạo khác hắc ảnh nhân lúc nó quay đầu đi tấn công tiếp. Bốp bốp bốp, liên tiếp bị đánh trúng ba đòn. Cự Long cho dù thân hình to lớn cũng đầu trắng mắt hoa. Nó tức giận gầm giống lên một tiếng. Long chảo vung lên, hàng loạt kim sắc chảo kình như là thiên nữ tán hoa hướng về bốn phương tám hướng bắn ra. Công kích vừa nhanh vừa mạnh lại vô cùng dày đặc. Triệu Vô Cực thấy cảnh này cũng không thể không toàn lực ứng phó. Nhanh chóng né tránh công kích. Nhưng bốn đạo phân thân của hắn thì không thể may mắn như vậy. Mỗi cái đều bành một tiếng nổ tung. Hóa thành hư ảnh. Nhìn thấy công kích thành công. Cự Long ánh mắt chăm chú về phía Triệu Vô Cực chân thân. Giống giận xông tới. Đối phương giống như con chuột đồng dạng vừa nhanh vừa khôn khéo vô cùng khó giết khiến nó cho dù ở toàn lực trạng thái cũng không thể đem Triệu Vô Cực cho chém giết, ngược lại càng giống nó bị Triệu Vô Cực đùa giỡn. Bởi vậy nộ khí của Cự Long lúc này đã mãn bình. Triệu Vô Cực ánh mắt dư quang liếc về phía Long Miên Nhi. Nàng bây giờ chỉ đang chuyên tâm điều khiển Cự Long. Nếu hắn lập tức tập kích có khả năng rất lớn thành công. Đương nhiên cũng không loại trừ trường hợp nàng cố tình lộ ra yếu điểm để dụ địch. Trên người nhất định sẽ có bảo mệnh đồ vật hoặc phản sát đại chiêu. Hắn mục đích cũng không phải là chém giết Long Miên Nhi. Bởi vậy cũng không cần dùng trảm thủ kế hoạch. Ngược lại đầu này Cự Long càng làm Triệu Vô Cực cảm giác hứng thú. Cự Long lắc đầu vẫy đuôi xông tới. Lại là một chảo đánh tới. Triệu Vô Cực cũng không sợ hãi. Hai tay đồng thời xuất ra đón đỡ. Một đạo âm bạo nổ tung. Cự Long đem Triệu Vô Cực đẩy lùi gần 10 mét. Ở trên mặt đất cày ra hai đạo sâu sắc rãnh đất mới dừng lại được. Triệu Vô Cực ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Cự Long. Khóe miệng kéo lên một đạo tà tiếu. Bây giờ lực lượng của hai bên có vẻ đã tương đương rồi. Lấy hắn bây giờ toàn lực bộc phát lực lượng 56.000 cân lực lượng mới có thể đứng vững đầu Cự Long này, công kích cũng có thể thấy được Long Miên Nhi có bao nhiêu cường đại. Tốt lắm, ta đã kiểm tra xong thực lực của ta. Ta cũng hết hứng thú chơi với ngươi rồi. Triệu Vô Cực mỉm cười nói ra. Tay phải bỗng nhiên lóe lên làm diễm. Đối với Cự Long một trưởng vỗ tới. Cự Long thấy cảnh này vội vàng phát ra kim sắc long chảo mạnh mẽ cùng hắn đối ứng một trường. Bành, linh lực nổ tung, Cự Long bị đánh bay lùi lại 5 mét, mà Triệu Vô Cực thì phải lùi lại 3 bước. Mỗi bước đều bị hắn ở trên mặt đất dẫm ra nặng nề hố sâu mới có thể dừng lại được. Long Miên Nhi con ngươi híp lại, đối với Triệu Vô Cực chỉ dùng lực lượng nhục thân liền có thể đánh bại của nàng Kim Long đã khiến cho nàng cảm giác nhục nhã. Bây giờ đối phương thúc giục linh lực, rất dễ dàng liền có thể đánh cái ngang tay, khiến nàng càng cảm giác một trận lớn nguy cơ hơn. Không thể nào, nàng là trúc cơ kỳ bát trọng a, sao có thể cứ như vậy liền bị Triệu Vô Cực cầm hòa. Long Miên Nhi trên người linh lực lần nữa phun trào, quần áo cùng tóc của nàng đồng thời bay múa lên quát lớn. Triệu Vô Cực, ngươi là đang xem thường ta sao? Tại sao không dùng toàn lực? Triệu Vô Cực ngoảnh đầu lại nhìn nàng nói ra. Toàn lực, ngươi chỉ cần có thể bức ta dùng toàn lực ta liền toàn lực đánh với ngươi. Đây chính là ngươi tìm chết. Ngang, Cự Long thét dài bay lên trời cao. Cả người mạnh mẽ phát ra kim quang sáng chói khiến người ta hoa mắt. Triệu Vô Cực lúc này nổi lên hứng thú. Linh lực cũng sôi trào chuẩn bị ứng phó. Đúng lúc này, Thiết Tam Ngưu bỗng nhiên từ bên cạnh chạy tới giống to. Vô Cực, không xong rồi, Thiên Nguyên Tông ở Thiên Tướng Môn tàn tích tập kích Triệu Tiếu Tiếu. Sau đó hai bên nổ ra đại chiến. Triệu Tiếu Tiếu bị thương nhẹ, nhưng Thiên Nguyên Tông quyết không buông tha. Thanh Vân Tông chúng ta do Lam Thính Vũ cùng Hoàng Lạc Anh hai vị sư huynh sư tỷ dẫn đầu 100 người đang cùng bọn hắn đại chiến. Triệu Tiếu Tiếu cũng bị cuốn vào trận chiến rồi. Nhưng mà Thiên Nguyên Tông ở Thiên Tướng Môn so với chúng ta càng gần. Bởi vậy bọn hắn tiếp viện đến trước Thanh Vân Tông chúng ta. Bên kia đã biến thành một bãi chiến trường rồi. Tình huống vô cùng loạn. Chúng ta cũng đang định đi tiếp ứng Triệu Tiếu Tiếu. Ngươi có đi hay không? Triệu Vô Cực cùng Long Miên Nhi nghe vậy đều chợt dừng tay. Triệu Vô Cực ánh mắt lóe lên sát khí quát lên. Ngươi nói Thiên Nguyên Tông vây giết Triệu Tiếu Tiếu. Thiết Tam Ngưu gật đầu nói ra. Không sai. Bọn hắn không biết từ chỗ nào đạt được tin tức. Triệu Tiếu Tiếu cho dù là cải trang cũng bị phát hiện ra. Vừa tới liền nhằm vào nàng chém giết. Nàng bây giờ tình huống cũng đang rất nguy hiểm. Dù sao đại chiến lớn như vậy. Trước đó nàng liền bị thương rồi. Ta cũng là vừa nhận được thông tin mà thôi. Chúng ta bây giờ đi liền kịp. Triệu Vô Cực ánh mắt nhìn về phía bên ngoài mấy vị trưởng lão quát lên. Mở ra trận pháp bảo vệ cho ta. Chấm, mấy vị chấp sự nhìn nhau một cái. Bình thường mà nói, hai bên luận bàn chưa kết thúc. Bọn hắn không thể nào mở ra trận pháp phòng hộ. Nhưng Thiết Tam Ngưu lời nói bọn hắn cũng nghe rõ ràng. Thiên Nguyên Tông đang vây giết Triệu Tiếu Tiếu cùng Thanh Vân Tông đệ tử. Bọn hắn cần gấp rút đi tiếp viện. Bởi vậy, bọn hắn liền lúng túng. Bây giờ nên nghe Triệu Vô Cực lời nói. Vẫn là làm theo tông môn quy định. Đám người vừa ngây người một chút thời gian. Triệu Vô Cực đã tức giận hơn giống to. Chấm, mau mở ra trận pháp phòng hộ. Hoặc là ta tự mình đi ra sau sẽ bẻ cổ từng người các ngươi. Giống. Hắn một câu này gần như là dùng giống giống ra. Triệu Tiếu Tiếu bị vây giết. An nguy chưa biết. Đám người này còn ở đây lằng nhằng với hắn quả thật đáng giận. Một vị cầm đầu chấp sự thấy Triệu Vô Cực muốn bão nổi. Lập tức run lên nói. Lập tức triệt tiêu trận pháp phòng hộ. Vâng, mấy vị chấp sự đồng thời nhanh chóng hạ xuống trận pháp. Màn sáng bao bọc quanh võ đài cũng theo đó biến mất đi. Triệu Vô Cực vừa muốn ngự không mà lên một cái. Phía sau hắn lông tơ bỗng nhiên dựng đứng. Một cỗ cảm giác nguy hiểm bỗng nhiên ở trong lòng dâng. Chán, Triệu Vô Cực quay đầu nhìn lại. Cự Long lúc này phát ra mạnh mẽ kim quang, lông bờm nhẹ rung một cái. Hàng trăm hàng ngàn sợi lông bỗng bay ra, hóa thành một căn dài đến 1 mét kim châm nhắm thẳng Triệu Vô Cực. Số lượng nhiều vô cùng, đủ để che kín một mảng trời. Triệu Vô Cực thấy cảnh này liền tức giận. Long Miên Nhi nữ nhân này vậy mà ở thời điểm này dây dưa hắn. Long Miên Nhi âm u nói ra. Triệu Vô Cực, ngươi đang cùng ta luận bàn lại muốn đi đâu? Ngươi xem thường ta sao? Triệu Vô Cực quát lên. Chờ ta trở về sau đó lại cùng ngươi tiếp tục luận bàn. Ta bây giờ không rảnh. Long Miên Nhi cũng là bão nổi. Ngươi xem ta là gì? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Khinh người quá đáng. Triệu Vô Cực, ta đang cùng ngươi chiến đấu. Cho đến lúc chiến đấu kết thúc, ngươi không được đi chỗ nào hết. Long Miên Nhi hầu như là dùng hết ra đến nói ra câu này. Sắc mặt đã vặn vẹo cùng một chỗ. Ngươi, Triệu Vô Cực đang định nói cái gì? Cả ngàn căn phi châm bỗng nhiên hướng về hắn như là mưa rơi bắn tới. Triệu Vô Cực giận đến run người. Nữ nhân ngu xuẩn này. May mắn hắn từ hôn nàng sớm. Hắn cũng cảm giác đây là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời của mình. Triệu Vô Cực đối mặt với hàng trăm hàng ngàn, thậm chí hàng vạn kim châm bắn xuống, thân hình liên tục lóe lên. Hắn gần như hóa thành tàn ảnh tránh né đối phương công kích. Mỗi lần đều ở bên trong kim châm chi vũ nhẹ nhàng lắc lư tránh né. Mỗi đạo kim châm đều là sát người hắn mà qua. Hiểm hóc vô cùng. Triệu Vô Cực giống như là một chiếc lá lắc lư trong gió. Tuy vô cùng rõ ràng nhưng lại không thể nắm bắt được. Kim châm liên tục bắn ra. Triệu Vô Cực tính toán cũng có mấy đợt. Bắn gần vạn cây kim châm. Bỗng nhiên hắn con ngươi co rụt lại. Phía trước mặt một đợt cuối cùng phi châm dày đặc đến không mức nào tránh né cũng không có chỗ nào kẽ hở để lách qua. Hắn chỉ có thể ngạnh kháng hoặc trúng châm. Triệu Vô Cực giống to một tiếng, hai tay úp vào nhau xoay một vòng, đầu chuyển tinh di, một cái vòng xoáy ở ngay trên đỉnh đầu hắn hiện lên. Phi châm ào ào ào rơi xuống, một đợt cuối cùng này phi châm vô cùng nhanh, số lượng lại nhiều. Nhưng bọn chúng vừa bay tới trước mặt Triệu Vô Cực thời điểm gặp phải cái kia đầu chuyển tinh di, màn sáng bỗng nhiên bị giảm lại tốc độ. Sau đó giống như là gặp phải lực đẩy đồng dạng. Nhanh chóng bị bẻ cong phương hướng công kích, hướng hai bên bắn tới. Phốc phốc phốc, đếm không hết kim châm hướng về trái phải hai bên bắn tới. Bọn nó bắn cũng không phải là khoảng không mà là đám đệ tử đang quan chiến vị trí. Lúc này bảo vệ pháp trận đã hạ xuống. Bởi vậy đám người kia bị Triệu Vô Cực một chiêu này vạ lây tới. A a a, mau tránh ra, mau tránh ra. Triệu Vô Cực cùng Long Miên Nhi đại chiến lan đến đây rồi. Mọi người mau tránh a, đám người lập tức sợ hãi lộn xộn lui lại. Nhưng trên mặt đất lúc này đã nằm không ít người bị kim châm xuyên thủng bụng cùng bờ vai. Lấy tu sĩ thể chất mạnh mẽ, bọn hắn sẽ không chết ngay. Chỉ cần ăn vào chữa thương đan tĩnh dưỡng một chút liền có thể khỏe lại. Nhưng xem một trận hiến mà thôi. Trả giá thế này quá lớn rồi. Đám người lúc này mới biết được, Long Miên Nhi cùng Triệu Vô Cực chiến đấu là cỡ nào kinh khủng. Nhìn cắm đầy mặt đất kim châm sắc bén đến mức cương khí hộ thể ở trước mặt nó như là giấy dán đồng dạng khiến mọi người đều sợ xanh mặt. Long Miên Nhi một chiêu này kết thúc không thành công, nàng cũng không hề ngừng tay. Trên người linh lực lần nữa dũng động, Triệu Vô Cực thấy vậy sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Ngươi nếu như muốn quyết đấu đến như vậy, ta hôm nay liền cho ngươi quyết đấu cái đủ. Nói xong hắn trên người khí tức cũng mạnh mẽ phóng ra. Ẩm huyết thủ sáo lóe lên huyết sắc quang mang. Toàn trường lập tức tràn ngập trong sát khí. Trúc cơ kỳ thất trọng. Triệu Vô Cực vậy mà đột phá trúc cơ kỳ thất trọng rồi. Ta thiên, Long Miên Nhi lần này chỉ sợ là phải xui xẻo. Nàng tuy là trúc cơ kỳ bát trọng nhưng cũng không giống như là Triệu Vô Cực đối thủ a, ha ha ha. Triệu Vô Cực vốn định cùng Long Miên Nhi luận bàn mà thôi. Bây giờ hắn đã động chân nộ, Long Miên Nhi chỉ sợ là phải bại. Long Miên Nhi cũng thấy cảnh này, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Hắn vậy mà đột phá trúc cơ kỳ thất trọng. Chuyện lúc nào? Nghĩ một lát, nàng cảm giác cũng không có gì lạ. Nàng một chuyến thiên tướng môn trở về có thể từ trúc cơ kỳ lục trọng tăng lên bát trọng. Triệu Vô Cực sao lại không thể đạt tới trúc cơ kỳ thất trọng? Nhưng mà như thế liền nghĩ chiến thắng nàng. Đúng là vọng tưởng. Triệu Vô Cực ánh mắt tràn đầy lửa giận nhìn lấy Triệu Tiếu Tiếu. Ánh mắt dư quang đảo qua hệ thống giao diện một cái. Ký chủ, Triệu Vô Cực, tuổi, 13, cảnh giới, trúc cơ kỳ ngũ thất trọng, tinh, 561, khí, 561, thần, 800, phạm vi 200m điều khiển tinh vi chuẩn xác, ngoài 200m càng xa càng mờ mịt, điểm tích lũy, 640, điểm cống hiến môn phái, 5, trạng thái, khỏe mạnh, sinh cơ bừng bừng, võ công, Tử Hà bất diệt thần công, thiên giai hạ phẩm, cơ sở trảo pháp, 12 lần ưu hóa, mác, thiên nhạc kinh, vô cấp 3 lần ưu hóa, luyện đan 12 cơ sở thủ ấn, vô cấp, 7 ấn, S 3 lần ưu hóa, vô cực bảo điền, huyền giai hạ phẩm 2 lần ưu hóa, ngũ quỷ mật tịch, hoàng giai trung phẩm 4 lần ưu hóa, liễm tức thuật, hoàng giai hạ phẩm, khống hòa quyết, hoàng giai hạ phẩm 3 lần ưu hóa, bộ bộ sinh liên thân pháp, hoàng giai cực phẩm, nhập hóa, mỹ đan bí pháp, hoàng giai cực phẩm, thần thông, chiến thần chi thể, tăng cường cảm giác, hồi phục, thiên cân trụy, sư hống công, sủng vật, tiểu hoàng, trúc cơ kỳ lục trọng, danh vọng, thiên tài luyện đan sư, chủ nhân tiên y phường, tiên vị lâu, ngày thu đấu kim, người đang hướng về cao phú soái con đường càng chạy càng xa. Người ở Thanh Vân Tông đã là trong thế hệ trẻ truyền kỳ. Rất nhiều người đều đối với ngươi hâm mộ không thôi. Danh hiệu, đồ tể diệt chuột, 355. Đồ tể diệt nhện, 611. Sát ngư nhân, 10.701. Trúc cơ kỳ thất trọng Triệu Vô Cực tinh cùng khí đều tăng mạnh. Hắn bây giờ đơn thuần nhục thân lực lượng đã có 56.000 cân lực lượng. Đủ để tại chỗ đánh bạo bất kỳ đầu nào yêu thú cảnh giới thấp hơn hắn. Hơn nữa tinh thần lực của Triệu Vô Cực cũng tăng mạnh. Bị hắn dùng phệ hồn trận đem cường hóa đẩy lên ngưỡng tối đa, có thể cảm ứng được 200m phạm vi. Phải biết bình thường trúc cơ kỳ thất trọng cường giả khả năng cảm ứng chính xác chỉ khoảng 60m khoảng chừng. So với hắn còn chưa bằng 1/3 đây. Lộ ra chân chính thực lực. Triệu Vô Cực đối mặt với Long Miên Nhi không chút nào sợ hãi. Cũng không chút nào muốn nương tay. Bởi vì hắn đã nổi giận thật rồi. Long Miên Nhi thấy cảnh này cả người linh lực phun trào bay lên không trung quát lớn. Triệu Vô Cực, ngươi là trúc cơ kỳ thất trọng thì thế nào? Hôm nay ngươi ắt bại. Chết đi cho ta. Cự Long Chi Ca. Cách chương.